Tác giả, thực hiện, thư viện báo, sau lại mới biết được, làm hảo, các tư này chức, chính là lúc này đây. Ra ra, cười nói, được rồi, không cần, thấy được đi, hết chương.